Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 454, Siho Anh cùng nhỏ ong mật. Bạch đánh, người có thể dạy cho ta cái gì bạch đánh? Chúng ta Siho Anh gia tộc thế nhưng là có được toàn bộ thi hồn giới cường đại nhất bạch đánh. Siho Anh nhìn lấy thất dạ không khỏi hỏi, Siho Anh gia tộc có thể nói là toàn bộ thi hồn giới gia tộc cổ xưa nhất. Đồng thời bởi vì cái này gia tộc là lấy Nintaijutsu nổi tiếng. Có thể nói Siho Anh gia tộc là toàn bộ thi hồn giới cường đại nhất Nintaijutsu gia tộc. Toàn bộ thi hồn giới bạch đánh không thể cùng Siho Anh gia tộc muốn so, các ngươi Siho Anh gia tộc. Bạch đánh xác thực vô cùng lực lượng. Nhưng là ta Nintaijutsu thế nhưng là siêu việt toàn bộ thi hồn giới tồn tại, thất dạ nhìn trước mắt. Siho Anh Yoruichi không khỏi nói, siêu việt thi hồn giới Nintaijutsu. Siho Anh Yoruichi hồ nghi nhìn lấy thất dạ, Siho Anh không nên do dự, nhanh lên đồng ý. Thất dạ đại nhân thế nhưng là dễ dàng không dạy dỗ người, nhìn thấy Siho Anh Yoruichi còn ở nơi nào. Suy nghĩ không có đáp ứng. Kuchiki Houhi không khỏi nói, Kuchiki Houhi nhưng không có Siho Anh như thế vô tri. Nàng nhưng là phi thường rõ ràng thất dạ thân phận. Mặc dù không biết thất dạ dự định truyền thụ cho Siho Anh thứ gì. Nhưng là chỉ cần thất dạ truyền thụ cho đồ vật. Nhất định sẽ không phải thường cường đại giống như là hiện tại tứ phiên đội đội trưởng Anohana. Resu liền để thất dạ chỉ đạo qua. Để năm đó cái này gầy yếu tiểu cô nương trở thành thực lực cường đại nhất nhân viên chiến đấu. Thu được Kenpachi xưng hào, mặc dù không biết bởi vì nguyên nhân gì. Anohana Resu từ đi 11 phiên đội đội trưởng chức vị. Cũng từ bỏ Kenpachi xưng hào. Nhưng là vẻn vẹn dựa vào về nói. Anohana Resu y nguyên trở thành tứ phiên đội đội trưởng, bởi vậy đó có thể thấy được. Thất dạ truyền thụ cho năng lực đều là sức mạnh hết sức mạnh mẽ, cái này tốt a. Vậy ngươi giáo sư ta thứ gì, mặc dù Siho Anh vẫn còn có chút hoài nghi. Nhưng là đã Kuchiki Houhi để cho mình đáp ứng. Hắn cũng đáp ứng, ta dạy cho ngươi chính là một bộ cường đại Nintaijutsu. Ta xưng là dây lát mở, là lấy quỷ đạo cùng bạch đánh tập hợp hợp lại cùng nhau một cỗ lực lượng. Tại thất dạ dứt lời hạ trong nháy mắt. Một cỗ cường đại lôi điện từ thất dạ trên thân bạo phát đi ra. Mãnh liệt lôi điện hội tụ đến thất dạ hai bờ vai. Tạo thành một cỗ khí thế cường đại, cái này thật mạnh lực lượng. Người thật muốn truyền thụ cho ta cái này loại lực lượng cường đại sao? Cảm nhận được thất dạ toàn thân bộc phát ra lực lượng cường đại. Đêm một kinh ngạc hỏi, đương nhiên. Người có muốn hay không muốn học? Thất dạ nhìn lấy Siho Anh không khỏi nói, đương nhiên muốn học. Được, nhanh lên giao cho ta. Siho Anh Yoruichi nói cho cùng vẫn là một đứa bé. Rất nhanh liền đem vừa rồi không thoải mái quên đi. La hét để thất dạ truyền thụ cho nàng cường đại chiêu thức tại trong những ngày kế tiếp. Siho Anh Yoruichi mỗi ngày đều sẽ đến thất dạ trong sân nhỏ. Đi theo thất dạ tu luyện. Học tập cái này loại cường đại chiêu thức tại thất dạ chỉ đạo dưới. Siho Anh thực lực nhanh chóng tăng lên. Nhất là tại Nintaijutsu phương diện, càng là nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh Siho Anh ngay tại thi hồn giới xông ra không nhỏ thanh danh. Thu được dây lát thần Siho Anh xưng hào thân là Siho Anh tiểu công chúa. Có được thực lực cường đại như vậy về sau, đương nhiên muốn khoe khoang ra ngoài. Bởi vậy tại đêm vừa thành niên thời điểm, Siho Anh Yoruichi ăn mặc giống như là tiểu công chúa. Tại toàn bộ thi hồn giới du hành một vòng, không chỉ có là Siho Anh nhất tộc. Liền xem như cái khác bốn đại quý tộc. Chỉ cần trong gia tộc người thừa kế thành niên thời điểm. Đều sẽ tiến hành cái này loại du hành, một là vì khoe khoang gia tộc lực lượng. Đồng thời cũng là vì làm cho cả thi hồn giới người biết mình trong gia tộc có người thừa kế mới. Đồng thời bởi vì Siho Anh phải thừa kế hai phiên đội đội trưởng chức vụ nguyên nhân. Trong gia tộc cũng bắt đầu cho Siho Anh chọn lựa thủ hạ. Nàng những này thủ hạ đều là từ một số tiểu gia tộc bên trong chọn lựa, bên trong một cái nhìn dáng. Người phi thường nhỏ nhắn xinh xắn, người đưa tới Siho Anh chú ý. Uy, ngươi tên là gì? Siho Anh trong nháy mắt xuất hiện ở tiểu nữ hài này sau lưng. từ phía sau ôm lấy tiểu nữ hài này không khỏi hỏi, "A Si Ho Anh đại nhân, ta gọi So Y Phong." Đột nhiên bị Si Ho Anh ôm lấy, những này tiểu nữ hài giật nảy mình nói tiếp đi nói, "So Y Phong, đã dạng này ta liền để ngươi nhỏ ong mật a." Si Ho Anh nhìn lấy bé gái trước mắt không khỏi nói, "Là Si Ho Anh đại nhân, ta đã biết." Nghe Si Ho Anh lời nói, tiểu nữ hài này đỏ mặt nói cầu vốt rất nhanh, So Y Phong liền trở thành Si Ho Anh thiếp thân thị vệ. Đang không ngừng nhiệm vụ bên trong, quan hệ của hai người cũng càng ngày càng thêm mật thiết. Mỗi lần So Y Phong nhìn thấy Si Ho Anh thời điểm đều sẽ đỏ mặt, mà Si Ho Anh cũng mỗi ngày đều sẽ giống như là nữ lưu manh không ngừng mà trêu cợt So Y Phong. Quan hệ của hai người bắt đầu trở nên càng thêm thân mật. Thời gian dần trôi qua có chút siêu việt người bình thường quan hệ, nhỏ ong mật. Hôm nay ta dẫn ngươi đi tìm một cái phi thường cường đại hỗn đản. Ngươi có muốn hay không đi nha? Si Ho Anh nhìn lấy So Y Phong hỏi, Si Ho Anh đại nhân, mặc kệ ngươi đi chỗ nào, ta đều sẽ đi theo ngươi. So Y Phong hai mắt sùng bái nhìn lấy Si Ho Anh, ha ha. Nhỏ ong mật ngươi thật là quá đáng yêu. Đi theo ta. Tiếp theo tại Si Ho Anh dẫn đầu dưới, hướng về thất dạ chỗ tiểu viện đi đến. Si Ho Anh, người đã đến, một lại tới đây. Liền thấy chính ở nơi nào Sen Kuchiki Houghi. Từ khi Kuchiki Houghi tan mất Kuchiki tộc trưởng cùng đội trưởng thân phận về sau, Kuchiki Houghi tựa như là một cái thị nữ đi theo thất dạ, quản lý thất dạ sân nhỏ. Hủ Mộc đại nhân, không biết tên hỗn đản kia có ở đó hay không? Nhìn thấy Kuchiki Houghi, Si Ho Anh không khỏi hỏi, sau đó hướng về trong sân nhỏ đi đến. Si Ho Anh, ngươi tại sao có thể như vậy xưng hô thất dạ đại nhân đâu? Nghe được Si Ho Anh lời nói, Kuchiki Houghi cười nói, hừ, hắn vốn chính là một cái lớn hỗn đản. Si Ho Anh không thèm để ý chút nào nói, Houghi nói rất đúng. Tiểu Hắc Miêu, nói thế nào ta cũng truyền thụ qua ngươi thực lực cường đại, làm sao có thể nói là hỗn đản đâu? Ngươi phải gọi sư phụ ta. Ngay lúc này thất dạ từ đằng xa đi tới, nhìn lấy Si Ho Anh không khỏi nói, ngươi rõ ràng liền là một tên đại bại hoại. Nhỏ ong mật thấy, không, hắn chính là ta nói cái kia lớn hỗn đản, một cái đã từng khi dễ qua ta đại phôi đản. Si Ho Anh chỉ thất dạ không khỏi nói, bại hoại. Khi dễ qua Si Ho Anh đại nhân. Si Ho Anh đại nhân, muốn ta giết chết hắn sao? Nghe được Si Ho Anh lời nói, So Y Phong quất ra vũ khí, đối mặt hung quang nhìn lấy thất dạ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.